Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chúng ta đều có chữ sư. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã cố gắng luyện ra được ngọn lửa 18 màu sắc, coi như hắn đã một phần nào đó giải tỏa được áp lực cho bản thân, tuy nhiên còn phải vượt qua hỏa hồn kiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thiên kiếp hỏa diễm 18 màu có uy lực kinh thiên động địa. Nói như vậy, trừ phi là giống lão tổ Diệu Gia có biện pháp kéo dài thiên kiếp, nếu không luyện hồn sư huyền phẩm đỉnh phong, lúc luyện thành hỏa diễm 18 màu sẽ tìm nơi bế quan để vượt qua thiên kiếp, hoặc là bố trí trận pháp, hoặc là 10 người tương trợ. Một luyện hồn sư có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu, muốn mời người tương trợ thực sự rất dễ dàng, cũng có quá nhiều cường giả nguyện ý kết được thuyện duyên. Có lẽ khi Khôi Hoàng Triều rời tới man hoang cho tới tận bây giờ, chưa có luyện hồn sư nào tấn chức thất bại. Không có một ai giống Bạch Tiểu Thuần hiện tại, có đủ loại thủ đoạn chống cự lôi kiếp. Thủ đoạn của hắn chính là phòng ngự kinh thiên của Thiên Sư Điện. Lúc Bạch Tiểu Thuần tập trung tâm thần, tiếng nổ mạnh vang lên càng lúc càng lớn, lôi chỉ đang bao phủ một nửa thành Khôi Hoàng, chấn động cực kỳ cường đại. Phạm vi chấn động có thể nhìn thấy được, hơn nữa còn co rút thành từng cái vòng lớn. Sau khi co rút lại, trong vòng tròn có nhiều ngân xà vờn quanh, lôi đỉnh nhanh chóng dồn vào khu vực trung tâm, giống như dung hợp vô số tia chớp thành một tia lôi điện kinh thiên động địa. Tiếng nổ mạnh ngập trời bao phủ cả đại điện. Đây chính là địa phẩm hỏa hồn kiếp. Nhìn từ xa, lôi đỉnh thô to như thùng nước, nó ngưng tụ ý chí vô thượng, tiếng nổ mạnh vang vọng cả thiên địa, trực tiếp oanh kích vào Thiên Sư Điện. Một kích này mang theo khí thế bàng bạc, từ đó cả Thiên Sư Điện chấn động, hào quang đủ màu sắc khuếch tán tứ phương, ngăn cản lôi đỉnh bạo phát. Trong tiếng nổ vang, Thiên Sư Điện lông tóc không có tổn hao, về phần lôi điện đã sụp đổ hóa thành vô số ánh sáng bạc chui vào Thiên Sư Điện, sau đó lôi điện biến mất. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn ngẩng đầu nhìn sang Đại Thiên Sư. Hắn nhìn thấy Đại Thiên Sư mỉm cười, đám thiên hậu chung quanh trợn mắt há hốc mồm, nhất là Triệu Hùng Lâm càng ngơ ngác, mặt xám như tro, thậm chí bọn họ không dám nói ra lời phàn nàn. Ngu xuẩn, Trần Hở Tùng hử lạnh, đạo lý như vậy mà còn không nhìn ra. Đại Thiên Sư tất nhiên là nguyện ý nhìn thấy một luyện hồn sư địa phẩm ủng hộ mình. Loại ân hệ này càng thể hiện ra khi có nguy cơ bạo phát. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu, ánh mắt cảm kích, hắn ôm quyền cúi đầu với Đại Thiên Sư, nội tâm không còn cảm động như lúc trước. Sau chuyện của Bạch Hạo đã làm Bạch Tiểu Thuần trưởng thành hơn không ít, biết rõ trong lòng của Đại Thiên Sư, giá trị sẽ thắng tất cả. Rất nhiều người cho rằng thiên kiếp chấm dứt, lôi chỉ trên bầu trời lại không biến mất, nó quay cuồng và cuồng bạo. Lúc này lôi chỉ áp xúc nhỏ hơn trước, từ từ bao phủ một nửa thành Khôi Hoàng co rút bằng còn bao phủ hoàng cung. Mọi người hít thở không thông, uy lực của lôi chỉ quá lớn, lực lượng vượt qua đạo thiên kiếp đầu tiên. Tiếng nổ ầm ầm bao phủ đất trời, mắt thường có thể thấy được vô số tia chớp như ngân xà ngưng tụ vào khu vực trung tâm, nơi đó có một lồi võng nhỏ, rất nhỏ. Tất cả tia chớp ngưng tụ làm một, sau đó tạo thành thiên lôi màu đen, uy áp vượt xa thiên nhân sơ kỳ xuất hiện. Uy lực của thiên lôi càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp dừng lại ở trình độ thiên nhân đại viên mãn. Cảnh tượng này làm cho người của thành Khôi Hoàng nhìn thấy cũng phải hít hơi khí lạnh, tâm thần chấn động rất lớn. Địa phẩm hồn hỏa kiếp này còn lớn hơn ở trong ghi chép. Trời ạ, loại thiên kiếp này đâu phải luyện hồn sư địa phẩm có thể ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì đã có Thiên Sư Điện gánh hộ. Có lẽ không có việc gì nhưng hắn vẫn cảnh giác. Mắt thấy thiên lôi màu đen càng lúc càng mạnh, hắn cũng vận chuyển tu vi toàn thân. Và lúc thiên lôi giáng xuống đánh thẳng vào Thiên Sư Điện, trong nháy mắt Thiên Sư Điện bạo phát hình thành một màn sáng đủ màu. Nó không phải phòng hộ đơn thuần, màn sáng này bạo phát tấn công ngược lại lôi điện. Hai bên va chạm với nhau, tiếng nổ vang vọng khắp thành Khôi Hoàng. Màn sáng của Thiên Sư Điện chấn động rất mạnh, sau đó vặn vẹo, lõm xuống phần nửa. Lúc thiên lôi va chạm với màn sáng cũng bắn ngược lại, cuối cùng vẫn không xuyên qua được. Nó tán loạn thành vô số tia chớp, màn sáng khuếch tán ra tám phương, cả bầu trời hoàng cung biến thành lôi địa. Lôi chỉ trên bầu trời đã có dấu hiệu biến mất. Bạch Tiểu Thuần rung động và hưng phấn, cảm thấy cơ hội tốt như thế phải liền cái gì đó biểu hiện khí khái của mình. Vì vậy cuồng ngạo ngẩng đầu lên nhìn Lôi Chỉ hét lớn. Đến đây, có bản lãnh người lại bổ thêm một phát đi. Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời, đột nhiên Lôi Chỉ đang biến mất trên bầu trời hoàng cung lại sinh ra tiếng nổ mạnh ngập trời. Lôi Chỉ xoay tròn thật nhanh. Khi xoay tròn, Lôi Chỉ càng ngày càng nhỏ, âm thanh lôi đình không ngừng quẩn quanh. Nhất là trong Lôi Chỉ có xuất hiện một lỗ đen tối tăm. Một lỗ đen giống như con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần trong Thiên Sư Điện, dường như xuyên qua đại điện nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần. Lỗ đen sinh ra chấn động vượt qua thiên nhân đại viên mãn, khi Lôi Chỉ thu nhỏ chấn động càng ngày càng mạnh. Rất rõ ràng còn có thêm một đạo lôi kiếp nữa. Ngay cả Đại Thiên Sư cũng phải ngưng trọng, hắn đứng lên bay khỏi đại điện. Lúc này Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho sợ vái tè. Lôi Chỉ càng ngày càng nhỏ, khí thế của lỗ đen càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi kêu to. Là ta miệng tiện, lão thiên gia gia, ta không phải cố ý đó đâu, không cần đến nữa, không cần đến. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc tới nơi. Mặc dù hắn không biết luyện hồn sư địa phẩm chống cự lôi kiếp thế nào, hắn hiểu lần đầu tiên đơn giản, hắn sẽ dùng toàn lực có thể ngăn cản được lần thứ hai. Sau khi ngăn cản sẽ suy yếu rất nhiều, thương thế rất nặng, hắn không có khả năng chống lại lần thứ ba. Đừng nói là hắn, cho dù là thiên nhân cũng phải sợ hãi. Ta sai rồi à. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm không ngừng lẩm bẩm. Cảm giác là mình ngàn vạn không nên đi khiêu khích lão thiên gia. Hành vi này quá nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình ở Linh Khê Tông có một lần ngự kiếm phi hành, thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh chết. Những người khác trong đại điện hít một hơi khí lạnh, sắc mặt bọn họ cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì cái miệng của Bạch Tiểu Thuần không khác gì cái mỏ quạ đen. Và lúc thiên kiếp sắp giải tán Lôi Chỉ thì lại đi chọc nó, thật không biết phải nên nói cái gì mới phải. Cảnh này làm cho nội tâm không ít thiên hầu sảng khoái một chút, đám người Trần Hảo Tùng thì lại rung động không nhỏ, thậm chí còn rung động hơn lúc Bạch Tiểu Thuần luyện hóa ra hỏa diễm 18 màu. Làm sao có thể? Một câu của hắn làm thiên kiếp lại tới, thiên kiếp bén thành trò đùa như vậy từ khi nào? Trên người Bạch Hạo này đang ẩn giấu bí mật nào đó, thực sự làm cho người ta khó tin. Việc này quá mức không thể tưởng tượng được. Không đúng. Lúc này đám thiên công vô cùng sợ hãi nhìn Lôi Chỉ trên cao. Bầu trời đang nổ vang, tất cả lôi điện đang co rút vào trong lỗ đen. Và lúc Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, liền giáng xuống một tia chớp màu tím. Tia chớp này khác với tia chớp lần trước, nhìn nó rất tầm thường. Trong nháy mắt nó xuất hiện, tất cả hồn tu trong thành Khôi Hoàng đều chấn động. Đám thiên hầu trong Thiên Sư Điện hít một hơi khí lạnh, đám người Trần Hảo Tùng biến sắc. Bán thần lôi kiếp. Đại thiên sư lẩm bẩm bốn chữ, hắn lập tức lao tới ngăn cản. Lúc này thiên kiếp đã giáng thẳng vào Thiên Sư Điện, tiếng sấm sét phá không làm đau tai mọi người, hư không phá mở ra một cái thông đạo đen kịt. Đại thiên sư nhào mắt lại, trong tay cầm tam xoa kích đánh thẳng vào tia chớp màu tím. Oanh! Một kích này sinh ra tiếng gió ngập trời, ngay cả hư vông cũng sụp xuống, sau lưng đại thiên sư xuất hiện hư ảnh của tam xoa kích. Hư không vạn trượng sụp xuống và chạm với tia chớp màu tím. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong nháy mắt cả thành Khôi Hoàng oanh động, thiên kiếp màu tím bị đánh thành vô số tia chớp nhỏ hơn. Đại thiên sư không lùi chút nào, sắc mặt không hề thay đổi. Sau khi tia chớp màu tím biến mất, phong bạo bộc phát rất mạnh. Đại thiên sư cũng bộc phát ra khí thế đáng sợ. Thập đại thiên công ở trong Thiên Sư Điện cực kỳ không tình nguyện, nhưng đang mang trọng đại, cho nên không thể không ra tay. Bọn họ xuất hiện chung quanh Thiên Sư Điện, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào hư không. Ngay sau đó màn sáng xuất hiện, ngăn cản lực trùng kích của lôi điện còn sót. Và lúc này lôi điện biến mất, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Trong Thiên Sư Điện, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn không dám nói lời khiêu khích lão thiên gia nữa. Hắn dùng đôi mắt chờ mong nhìn Đại Thiên Sư cùng thập đại thiên công quay về Thiên Sư Điện. Đa tạ Đại Thiên Sư, Đại Thiên Sư uy vũ. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn suy nghĩ nên vuốt mông ngựa thế nào. Đại thiên sư liền khoát tay chặn lại. Bạch đại sư, chúc mừng tấn chức địa phẩm. Hôm nay chức vị giám sát sứ không còn thích hợp với Bạch đại sư. Khôi Hoàng triều ta có 5 đại cấm địa, bất cứ cấm địa nào cũng có trợ giúp để cảm ngộ luyện hồn. Bạch đại sư, không biết an bài người đi Minh Hà cấm địa cảm ngộ thì được chứ? Đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn lên tiếng nhưng ngữ khí đã khác với lúc trước. Dù sao Bạch Tiểu Thuần thời điểm này đã là luyện hồn sư địa phẩm. Bản thân Chu Vũ Đạo là thiên hầu, hắn chết thì cũng cần một câu trả lời với mọi người. Bạch Tiểu Thuần tấn chức luyện hồn sư địa phẩm cho nên không có tội chết, hắn lại không thích hợp đảm nhiệm chức vụ giám sát sứ, an bài hắn đến Minh Hà cấm địa để tránh cảm xúc tức giận của người trong thành Khôi Hoàng, cũng là để hắn an ổn một đoạn thời gian. Tâm tính của Đại Thiên Sư cải biến, cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần không ý thức được hảo ý của mình, vì vậy không thèm để ý quyền quý chung quanh, hắn lại truyền âm với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, Minh Hà cấm địa có 3.000 tư quân của Lão Phu, người tới đó tư quân sẽ nghe lệnh ngươi, mà ngươi cũng tránh đi đầu sóng ngọn gió. Dùng thân phận của ngươi, không bao lâu Lão Phu sẽ lại đề bạt, có an bài khác, lúc đó có thể quay về. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, nội tâm có phần không thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy mình là luyện hồn sư địa phẩm, nhưng còn chưa kiếm đủ danh tiếng thì đã phải rời đi. Lại nghĩ Đại Thiên Sư nói cũng có đạo lý, át chủ bài của mình đã lộ ra. Mặc dù tránh ngoài, né đầu sóng ngọn gió, nhưng hắn cũng hiểu là bình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Hắn không thể không cảnh giác. Hắn rời khỏi thành Khôi Hoàng, trốn tránh đầu sóng ngọn gió cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ôm quyền cúi đầu với Đại Thiên Sư. Tất cả nghe theo Đại Thiên Sư an bài. Đại Thiên Sư mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Thập Đại Thiên Công và đám thiên hầu. Các người cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe Đại Thiên Sư an bài. Đám người Trần Hảo Tùng không chút do dự, nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, cũng cúi đầu với Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư và Thập Đại Thiên Công đều tán thành, cho dù đám thiên hầu không cam tâm nhưng không dám nói gì, cũng cúi đầu. Lúc này thì sát cục nhắm vào Bạch Tiểu Thuần đã bị hóa giải triệt để. Mọi người lần lượt rời khỏi Thiên Sư Điện. Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi Thiên Sư Điện liền cảm thấy trời quang mây tạnh, nội tâm đắc chí. Hắn chẳng những thoát chết, hơn nữa còn thắng một trận rất đẹp. Trước khi tiến vào Thiên Sư Điện, hắn là giám sát sứ, vô số người sợ hãi. Rời khỏi Thiên Sư Điện, hắn là luyện hồn sư địa phẩm, được vô số luyện hồn sư trong man hoang cuồng nhiệt theo đuôi. Hừ. Đại Thiên Sư cũng gọi ta là Đại Sư, chúng ta cũng đều có chữ Sư. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý, hắn chưa đi được vài bước đã nhớ tới cái gì đó, lúc này quay đầu nhìn vào trong Thiên Sư Điện. Hắn nhìn thấy Triệu Hùng Lâm trốn tránh sau lưng mọi người không dám tới gần mình. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng đứng tại chỗ không đi. Trong Thiên Sư Điện, nội tâm Triệu Hùng Lâm biệt khuất, hắn bị giày vò không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lại đứng đó không chịu đi, nội tâm của hắn muốn chửi con mẹ nó. Mặt ngạn lên đỏ tía, đi ra cũng không phải, mà không đi ra cũng không được. Đến cuối cùng, ngay cả Đại Thiên Sư cũng không nhịn được, hắn phất tay cuốn Triệu Hùng Lâm ra khỏi Thiên Sư Điện, lúc xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài Hoàng Cung. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như vậy liền mắng thầm một câu, lúc này mới nghênh ngang rời đi, trong nội tâm sớm đã quyết định không buông tha Triệu Hùng Lâm. Còn có gã gia hỏa Lưu Dũng, chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng đi về phía trước. Lúc đứng ngoài Hoàng Cung, thân ảnh Triệu Hùng Lâm xuất hiện. Hắn cảm động rơi nước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về gia tộc. Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện biệt khuất như vậy. Nhất là nghĩ đến mình trước mặt quyền quý trong triều đã nói, nếu như Bạch Hạo luyện ra hỏa diễm 18 màu, thì phải quỳ lạy khi gặp hắn. Lâm Hùng hận không thể tự tát cho mình một cái. Sau khi Triệu Lâm Hùng về đến gia tộc, tin tức có quan hệ đến Bạch Tiểu Thuần trong Thiên Sư Điện cũng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần tấn chức luyện hồn sư địa phẩm trước mặt quyền quý cả triều, sự việc đã truyền khắp thành Khôi Hoàng. Trong thời gian ngắn mọi người đều biết đến việc này. Màn hoàng chúng ta lại xuất hiện vị luyện hồn sư địa phẩm thứ tư. Người thứ tư, thời điểm đỉnh phong nhất, màn hoàng chỉ có 5 địa phẩm mà thôi. Bạch Hạo, Bạch Đại Sư, năm đó hắn luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu, ta đã sớm nhìn ra hắn có thể tấn chức địa phẩm. Cả thành Khôi Hoàng đang oanh động. Ngay tiếp theo cả man hoang đều truyền ra tin tức, tâm thần mọi người rung động, nhất là luyện hồn sư thì càng là như vậy. Những gia tộc luyện hồn xúc động không nhỏ, phát động tất cả lực lượng, nghĩ biện pháp đi liên lạc quan hệ với vị luyện hồn sư địa phẩm này. Cho dù ở khu vực Thông Thiên Hà cũng nghe qua tin tức như thế, chấn động rất lớn, 4 đại tông môn thượng du đều xếp Bạch Hạo vào tất sát bảng. Giá trao thưởng càng là cao, dù sao hắn đang ở man hoang. Hôm nay là một trong 4 luyện hồn sư địa phẩm. 4 tông môn thượng du cho rằng Bạch Hạo rất trẻ tuổi, tương lai vô hạn, nhất định phải bóc chết ngay từ trong trứng nước. Đáng tiếc là nằm ngoài tầm tay của họ, cũng chỉ có thể cảm khái, khó có thể hành động thực chất. Khu vực Thông Thiên Hà đều hiểu được việc này, càng không cần nói tới gia tộc Chu Nhất Tinh cách thành Khôi Hoàng rất xa cũng nghe nói qua. Càng biết rõ Chu Nhất Tinh chính là thủ hạ của Bạch Tiểu Thuần, cả gia tộc vui mừng như điên. Đương đại tộc trưởng hạ lệnh phong Chu Nhất Tinh làm thiếu tộc trưởng. Việc này được tộc lão trong gia tộc nhất trí tán thành. Cho dù là đám huynh đệ tỉ muội của Chu Nhất Tinh có không cam lòng cỡ nào thì cũng vô dụng. Thủ hạ của luyện hồn sư địa phẩm có phân lượng cực kỳ cao. Càng không cần nói khả năng luyện hỏa của Chu Nhất Tinh cũng càng ngày càng cao. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng chỉ điểm cho nên hắn tiến bộ rất nhanh. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa đã trở thành huyền phẩm. Khi chúng ngân lệnh mở rộng, Chu Nhất Tinh có đầy đủ quyền thế, đảm bảo các huynh đệ tỉ muội của hắn không dám dãy dụa phản kháng. Cho dù phản kháng cũng vô dụng, dù sao người man hoang đều biết, kẻ khởi xướng chúng ngân lệnh ra chính là Bạch Hạo. Không chỉ địa vị trong gia tộc nước lên thuyền lên, trong thành Khôi Hoàng Chu Nhất Tinh có thể vui mừng đi khắp nơi. Đi tới đâu cũng có kẻ bái kiến, hắn càng kích động lựa chọn năm xưa của mình là chính xác. Hắn cũng như thế càng không cần nói Bạch Tiểu Thuần. Điều lệnh hắn phải đi Minh Hà cấm địa, Bạch Tiểu Thuần vẫn lề mề không chịu đi. Hắn không ngừng đi dạo quanh thành Khôi Hoàng, hưởng thụ ánh mắt tôn kính của vô số người. Mỗi ngày đều có rất nhiều luyện hồn sư từ các nơi trong man hoang chạy tới bái phòng Bạch Tiểu Thuần. Mỗi ngày đến đều chuẩn bị đại lễ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lâng lâng, rất là sảng khoái. Nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần đi phố luyện linh lúc trước, hắn thu hoạch rất nhiều lễ vật. Hắn đi khắp thành Khôi Hoàng, cuối cùng lại không có để đi, nên nghĩ tới Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng. Lưu Dũng gian xảo, hiển nhiên biết rõ Bạch Tiểu Thuần muốn đến báo thù, hắn vội vàng rời khỏi thành Khôi Hoàng, đi trưởng thành trấn thủ. Điểm này làm Bạch Tiểu Thuần giật mình, cảm thấy Lưu Dũng là một nhân tài quyết đoán hiếm có. Về phần Triệu Hùng Lâm lại không có quyết đoán như vậy, hắn lựa chọn bế quan, cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ xem nhẹ mình. Hiển nhiên, hắn đã xem thường nghị lực của Bạch Tiểu Thuần. Trong thời gian sau đó mỗi ngày đều tới Triệu gia, làm cho cả Triệu gia gà chó không yên. Hơn nữa đám thứ tử vô cùng hưng phấn. Thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã được mọi người chú ý, càng có không ít tán tu muốn đi theo. Trọng yếu nhất, hắn mới tấn chức địa phẩm. Hơn nữa mâu thuẫn với vô số quyền quý đều bị người ta biết. Một khi hắn xuất hiện nguy hiểm trong thành Khôi Hoàng, tất cả mọi người sẽ mang đầu mâu thuẫn chỉ vào đám quyền quý. Thân phận luyện hồn sư địa phẩm giúp Bạch Tiểu Thuần đạt được luyện hồn sư trong man hoang truy cầu. Một khi hắn xảy ra chuyện sẽ biến thành chuyện lớn, thiên công cũng không thể chịu nổi. Cho nên an toàn của hắn được đảm bảo rất tốt, hắn lại không chịu đi. Triệu Hùng Lâm biến thành rùa đen rút đầu tránh né trong thiên hầu tháp, mặc cho Bạch Tiểu Thuần lên tiếng thế nào cũng không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần đã tức giận. Con gấu đen họ Triệu kia, cho rằng trốn tránh thì Bạch Gia Gia người không có biện pháp sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn thiên hầu tháp của Triệu gia, hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm này quá phận, rõ ràng đã thua còn dám chơi xỏ lá. Người có giới thì học Lưu Dũng, người có giỏi thì học Diêu Lũng, Lưu Dũng một chút, trốn tới phòng tuyến trưởng thành đi, ta sẽ bội phục ngươi. Hiện tại chỉ là một cái thiên hầu tháp, ngươi cho rằng mình không ra mà được sao? Bạch Tiểu Thuần hất tay áo đi tới thiên hầu gia khác, một khi gặp được liền bắt lấy đối phương diễu võ dương oai. Buồn nôn những thiên hầu này cũng làm cho tất cả thiên hầu bình luận phán xử, ám chỉ là Triệu Hùng Lâm không xuất hiện, không quỳ lạy, hắn tuyệt đối không đi. Đám thiên hầu vô cùng biệt khuất, càng hận Triệu Hùng Lâm không ít. Vì vậy tất cả thiên hầu giận chó đánh mèo, cưỡng bức. Cuối cùng Trần Hạo Tùng thở dài khuyên bảo, Triệu Hùng Lâm khóc không ra nước mắt, hắn hối hận xanh ruột cho nên kiên trì xuất quan, cũng chủ động đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần quỳ lạy. Hưởng thụ thiên hầu quỳ lạy, tâm tình Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng, lúc này mới buông tha cho đám thiên hầu khác, đắc ý phất tay áo rời đi, mang theo Chu Nhất Tinh cùng với lý do là muốn đi dạo, cho nên không có đi truyền tống trận. Đại Thiên Sư liền an bài hộ vệ bảo hộ, cưỡi Thiên Chu rời khỏi thành Khôi Hoàng, đi Minh Hà cấm địa. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, vô số luyện hồn sư tống biệt, tất cả thiên hầu thì lại thở dài một hơi, bọn họ kỳ vọng Bạch Hạo rời đi, không quay về nữa mới tốt. Nhất là Triệu Hùng Lâm, hắn hận không thể gõ trống khua chiêng để biểu đạt sự biệt khuất của mình. Hắn càng kích động khi Bạch Tiểu Thuần rời đi. Trong thành Khôi Hoàng có rất nhiều tiếng huyên náo. Trước khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, lại nhìn sang hướng Khôi Hoàng Triều. Hắn nhìn Khôi Hoàng Triều cảm khái một câu. Ta không nỡ xa các ngươi à. Lúc hắn tới chỉ là một tiểu nhân vật bước ra từ thành cự quỷ. lúc hắn rời đi đã biến thành một đại nhân vật quan trọng của Man Hoang. Loại biến hóa này làm vô số người thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi cũng phải cảm khái. Cho dù người hận hắn nhưng không thể không bội phục hắn. Trần Hảo Tùng than thở. Khôi Hoàng Triều chúng ta bao nhiêu năm qua không xuất hiện người như vậy. Hắn quấy phong vân lớn như thế mà vẫn đi tới đỉnh phong, lông tóc không hao tổn. Rất nhiều thiên hậu trong thành Khôi Hoàng cảm khoái. Quấy loạn phong vân trong thành Cự Quỷ, trấn áp thiên kiêu trong Luyện Hồn Hồ, vạn chúng chú mục đến huyền phẩm, giám sát sứ xét nhà diệt tộc. Ngày Tế Tổ loạn Càn Khôn, tức giận trảm thiên hầu, chúng ân lệnh địch cả triều, địa phẩm xuất Man Hoang hiệu. Từng chuyện đều theo Bạch Tiểu Thuần đi xa mà truyền ra, người trong thành Khôi Hoàng càng truyền càng nhiều, thậm chí ngày Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư vẫn nhìn theo thân ảnh. Ta nghĩ ta đã hiểu vì sao Minh Hoàng lại chọn hắn. Hắc Minh bên cạnh than thở. Ta không bằng ngươi. Minh Hà cấm địa. Ở nơi này là một trong năm cấm địa của Man Hoang. Sở dĩ gọi là cấm địa là bởi vì nơi này hồn tu khó mà tới gần. Nếu cưỡng ép đi qua thì sinh tử khó đoán. Cho nên muốn vào khu vực này cần phải có lệnh bảo đặc biệt mới có thể bảo đảm. Minh Hà cấm địa có một con sông. Lúc ban ngày con sông khô héo, nhìn nó rất tầm thường. Vào lúc hoàng hôn đường sông sẽ huyễn hóa ra thành Minh Hà. Dường như Minh Hà chỉ xuất hiện trong hư vô vào đêm khuya. Bởi vì như thế cho nên nơi này biến thành cấm địa. Dù sao Minh Hà tồn tại trong hư vô, trừ phi có một ít thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít khi có thể tận mắt trông thấy. Trong khu vực này có một đường sông nhưng hoàng hôn mỗi ngày sẽ có Minh Hà xuất hiện. Trừ chuyện đó ra thì tất cả khu vực gọi là cấm địa trong Man Hoang đều có vô số đồ vật đặc thù. Đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, những thứ này có thể trợ giúp tu hành hoặc là chữa trị pháp khí, tác dụng không thể thiếu. Như tại Minh Hà cấm địa thì có Minh Thải Hồng tồn tại. Nó sẽ xuất hiện vào lúc đêm khuya khi Minh Hà xuất hiện. Minh Thải Hồng xuất hiện không có định giờ, chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Tuy là hư ảo nhưng sử dụng biện pháp đặc thù có thể thu lấy. Cho nên mấy cấm địa này đều có quân đội của thành Khôi Hoàng trấn thủ. Trong Minh Hà cấm địa này có một chi đại quân 3.000 người. Trong đó tu vi cao nhất chính là hồn tu Nguyên Anh Đại Viên Mãn, chứ không phải là Thiên Hầu, mà là tư vệ của Đại Thiên Sư. Đa số hồn tu còn lại chỉ là Kim Đan. 3.000 người này khó có tác dụng bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế bọn họ là người của Đại Thiên Sư. Quyền quý quả triều sẽ có người âm thầm ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Tứ Đại Thiên Vương cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc Đại Thiên Sư. Nếu diệt chi đại quân nào, đại quân này thì chẳng khác gì tuyên chiến trực diện với Đại Thiên Sư. Nhiệm vụ của bọn họ là đi thu thập Minh Thải Hồng. Lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh tới Minh Hà cấm địa, đã rời khỏi thành Khôi Hoàng mấy tháng. Trong mấy tháng qua, dựa vào Thiên Chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng lòng gấp gáp. Tuy Man Hoang là một khu vực khỉ ho cỏ gáy, nhưng không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần khoan khoai tự đắc. Trên đường đi, mỗi lúc đi ngang qua gia tộc Luyện Hồn, những luyện hồn kia đều bày ra đại lễ bái kiến, cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần càng thoải mái hơn. Cứ đi một lúc, ngừng một chút, rốt cuộc tới hôm nay mới đến được Minh Hà cấm địa. Lúc bọn họ tới nơi đã là hoàng hôn, chi đại quân 3.000 người cũng biết Bạch Tiểu Thuần sắp tới, bọn họ đứng xếp hàng ở bên ngoài Minh Hà cấm địa chờ đợi. Đứng đầu đội ngũ là 5 người đều là Nguyên Anh, nam tử trung niên đứng giữa có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, hắn là quân đoàn trưởng, sắc mặt nghiêm túc. Bốn người sau lưng thì có 2 người là Nguyên Anh hậu kỳ, 2 người là Nguyên Anh trung kỳ, bọn họ đang chờ Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Đối với Bạch Tiểu Thuần bọn họ cũng hiểu, biết rõ đối phương chẳng những là luyện hồn sư địa phẩm, càng là đại nhân vật, dậm chân một cái là chấn động Man Hoang. Hơn nữa bọn họ thân là tư quân của Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư đã có ý ra lệnh bảo bọn họ nghe theo Bạch Tiểu Thuần, cho nên không có khả năng trở thành con tin lưu đày, cũng không xuất hiện tình huống không phục tùng. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần điều khiển Thiên Chu bay tới. Sau khi đáp xuống, Chu Nhất Tinh nhảy xuống đầu tiên, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh. Bộ dáng tận trung vì cương vị, 3.000 người chung quanh sững sờ. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh xác định không có nguy hiểm, lúc này lui về sau vài bước cúi đầu với Thiên Chu và nói, mời Bạch Đại Sư. Hắn vừa hô như thế, quân đoàn trưởng cũng ngạc nhiên, hắn lập tức ôm quyển hô to, 3.000 quân cũng hô theo, mời Bạch Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần đứng trên Thiên Chu, chắp tay sau lưng, tán thưởng nhìn Chu Nhất Tinh, lúc này mới bay xuống đứng trước mặt 3.000 tư quân. Tỳ chức vũ đạo bái kiến Bạch đại sư. Bạch đại sư có mệnh lệnh gì, tỳ chức sẽ cúc cung tận tị hoàn thành. Quân đoàn trưởng vũ đạo tu vi nguyên anh đại viên mãn hít sâu một hơi, hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ, hắn cười ha hả nói với vũ đạo: vũ đạo hữu không cần như thế, tu vi bạch mỗ yếu ớt, bề đại thiên sư ném lên đây cảm ngộ luyện hồn, về sau có rất nhiều chuyện mong vũ đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần tươi cười rất chân thành, tính cách của hắn là như vậy, người khác khách khí với hắn, hắn sẽ khách khí lại. Vũ đạo lộ ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, hắn càng cung kính, cũng hiểu được những lời vừa rồi, cảm thấy Bạch đại sư trước mặt rất không tệ, tuy là địa phẩm nhưng không bày ra cái giá đỡ lớn, đồng thời cũng nhìn ra đối phương không đơn giản. Một câu vốn yếu thế sau đó lại điểm ra đại thiên sư, càng nói bản thân không có ở nơi này lâu mà chỉ tới cảm ngộ luyện hồn, âm thầm nói là hắn không có ý đoạt quyền. Vũ đạo cũng hiểu đối phương chướng mắt một chút người trong tay mình, sau khi nghe được lời này vẫn rất hưởng thụ. Có ấn tượng như thế cho nên chuyện sau đó cũng thuận lợi, mọi người túm tụm đi theo Bạch Tiểu Thuần dạo quanh Minh Hà cấm địa, sau đó tiến vào binh doanh. Sau khi làm xong xã giao, vũ đạo nhường gian phòng tốt nhất cho Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng nói rõ chi tiết của Minh Hà cấm địa một lần. Sau đó sắc trời đã tối, hắn lưu lại hai tấm lệnh bài cáo lui. Gian phòng này cũng không phải quá lớn, nó có một cái sân và bốn vách tường phong bế, hơn nữa còn nằm trong binh doanh, cho dù bí mật hay an toàn đều là rất tốt. Gian phòng cũng không phải chỉ có một gian, mà nó có một gian chủ, hai gian phụ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng thỏa mãn. Lúc vũ đạo rời đi, Chu Nhất Tinh lập tức bố trí trận pháp. Sau khi bố trí phòng ngự nghiêm ngặt mới tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần cung kính lên tiếng: chủ nhân, vừa rồi vũ đạo nói rất thật, không có lừa gạt chúng ta. Cấm địa vào mỗi sáng sẽ có Minh Hà huyễn hóa xuất hiện. Khi đó muốn tới gần Minh Hà thì cần phải nắm giữ lệnh bài đặc thù mới được. Trong truyền thuyết, mặc dù nơi này không phải đầu nguồn Minh Hà, nhưng cũng là khu vực sinh tử giao thoa, cho nên Minh Hà xuất hiện tại đây. Mà nơi này cũng là nơi duy nhất trong man hoang có Minh Hà lộ ra ngoài. Bởi vì nơi này đặc thù, đối với luyện hồn sư mà nói cảm ngộ tại nơi đây rất tốt. Sau khi Minh Hà xuất hiện sẽ có vô số hồn xuất hiện theo. Nếu có thủ đoạn đặc thù thậm chí có thể bắt hồn trực tiếp từ trong Minh Hà, chỉ có điều làm vậy có nguy hiểm nhất định. Chu Nhất Tình nhỏ giọng nói ra, những chuyện này vũ đạo đã có nói, Chu Nhất Tình cũng dùng thương thức của mình tìm hiểu, sau khi kết hợp đưa ra kết luận. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, rời xa vòng xoáy của thành Khôi Hoàng, đi tới Minh Hà cấm địa yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần mỗi ngày phải nghĩ cách đối phó với đám quyền quý, lại phòng bị như thế nào. Trong tay hắn không có đại quân thi khôi, nhưng cũng không cảm thấy có gì tức giận. Chủ nhân, chỗ Tống Khuyết kia, Chu Nhất Tình chần chờ thấp giọng hỏi. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán cái tét, hắn phát hiện mình lại quên mất Tống Khuyết. Lúc rời đi chỉ an bài Chu Nhất Tình mang theo Tống Khuyết trong túi trữ vật, đáng tiếc lại không thả đối phương ra ngoài trong suốt mấy tháng qua. Ta làm dượng hắn thật không xứng chức. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, hắn bảo Chu Nhất Tình thả Tống Khuyết ra ngoài. Lúc Tống Khuyết ra khỏi túi trữ vật, sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó hít thở mấy hơi. Hắn nín ở trong túi trữ vật mấy tháng đã khó chịu gần chết, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo u oán. Ánh mắt hắn làm cho Bạch Tiểu Thuần xấu hổ ho khan, hắn sờ đầu Tống Khuyết, lúc này cho dù Tống Khuyết không thích cũng không dám tránh. Trên thực tế thì từ khi đi vào phủ giám sát, hắn cũng dần phát giác Bạch Hạo trước mắt đối đãi mình không tệ, chẳng những cho mình tài nguyên tu luyện và đảm bảo an toàn, càng cho mình tự do rất lớn, thậm chí là trong khoảng thời gian này thân thể của hắn cũng đã điều dưỡng xong, hồi phục lại không ít, tu vi cũng có tinh tiến. Hiện tại hắn đã suy nghĩ chuyện vượt qua Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần đi theo Bạch Hạo này tranh thủ nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, như vậy thì cho dù ở trong man hoang cũng không phải không có khả năng vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Ừ, cho dù tạm thời không thể vượt qua, hiện tại cho ta thời gian nhất định, ta sẽ vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Tuy danh khí Bạch Tiểu Thuần rất lớn, nhưng nhất định giống như một con chuột. Hắn giấu trong bóng tối không dám ló mặt ra ngoài, bởi vì một khi lộ diện sẽ bị người ta đuổi giết. Có suy nghĩ như vậy, Tống Khuyết đột nhiên cảm giác gặp được Bạch Hạo này là may mắn của mình. Cho nên, dù cảm giác như mình biến thành sủng vật, thì vẫn quyết định phải ôm đùi Bạch Hạo. Sủng vật thì sủng vật, nơi này là man hoang, cũng không có ai nhận ra ta. Ừ, cho dù ta làm sủng vật, cũng làm sủng vật cho địa phẩm luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần hôm nay còn không có tư cách mà làm sủng vật. Tống Khuyết tự an ủi mình, hít sâu một hơi, thậm chí lúc Bạch Tiểu Thuần sờ đầu, hắn còn chủ động đưa tới để Bạch Tiểu Thuần sờ được dễ dàng hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra tâm tư của hắn. Gia hỏa này chắc là nghĩ tới việc áp chế ta nha. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm giác chơi rất tốt. Suy nghĩ về sau, Tống Khuyết mà biết rõ mình chính là Bạch Tiểu Thuần, không biết sẽ là cái dạng biểu lộ gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại có cảm giác là mình hơi tà ác. Bỏ đi bỏ đi, dù sao ta cũng là dượng của hắn, lại tâm địa thuần lương, hiện tại ta không nói cho hắn biết chân tướng tàn khốc kia. Trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần, cảm giác mình là người tốt, nhất là đối với Tống Quân Uyển, trung trinh không đổi, đúng là yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Đi, về sau ngươi ở lại đây, tu luyện cho tốt. Bạch Tiểu Thuần bàn giao một câu, lại bảo Chu Nhất Tinh an bài Tống Quyết, tiếp tục làm linh bộc. Tống Quyết thở sâu, ôm quyền cung kính, đáy lòng rất cảm khái. Suy nghĩ chính mình ôm chân Bạch Hạo thì Bạch Tiểu Thuần kia tính là cái rắm gì. Vì vậy mặc dù cảm thấy là trận doanh khác nhau, nhưng với hắn có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đều vì sống sót, nghĩ vậy hắn lại cảm thán. Sau khi đuổi Tống Khuyết đi, Bạch Tiểu Thuần lại đi xem khắp nơi. Lúc này đêm khuya hàng lâm, chân trời vừa tối tăm, Minh Hà sắp xuất hiện. Thường ngày thì trong thành Khôi Hoàng đã quen náo nhiệt, cho dù trong phủ giám sát yên tĩnh nhưng cũng có thể nghe được tiếng huyên náo bên ngoài vọng sang. Ở nơi này, cho dù là từ trong ra ngoài đều yên tĩnh, việc này làm Bạch Tiểu Thuần không thích ứng được. Vì vậy, vỗ túi chữ vật cầm hồn tháp ra, hồn Bạch Hạo bay tới bên người. Sư tôn, nơi này là Minh Hà cấm địa, ta cảm thấy có chút tương tự như ở trong luyện hồn hồ. Khí tức nơi này giống như sinh lại giống như tử, rất kỳ dị, nó có tác dụng tầm bổ với hồn. Sau khi xuất hiện, Bạch Hạo liền cảm giác được nơi này đặc thù. Sau khi nhìn bốn phía, thấp giọng nói với Bạch Tiểu Thuần, có thể tầm bộ hồn sao? Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói thế, hắn phát hiện hồn thể Bạch Hạo đã ngưng thực hơn hẳn ngày thường, liền cao hứng. Bạch Hạo cũng kinh hỉ, sau khi gật đầu liền ngồi xuống thở sâu. Bạch Tiểu Thuần cảm ứng liền phát hiện có khí tức chung quanh đang dung nhập vào cơ thể Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần càng vui sướng. Suy nghĩ nơi này nhàm chán nhưng nó lại có trợ giúp với Hạo Nhi, như vậy mình cứ ở nơi này thêm một đoạn thời gian. Vào lúc Bạch Hạo tu hành thì Bạch Tiểu Thuần cũng tản thần thức ra, bao trùm Minh Hà cấm địa. Trên thực tế thì phạm vi nơi này không lớn, cả Minh Hà cấm địa trên thực tế là một điểm cao, là một trong những khu vực cao nhất của quân doanh. Ở đường dốc có thể nhìn thấy đường sông ở xa xa. Mỗi khi hoàng hôn, Minh Hà sẽ xuất hiện tại đường sông này. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa và thu hồi ánh mắt, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống thủ hộ cho đệ tử. Trong đầu hắn suy diễn trình tự luyện chế hỏa diễm 18 màu, hắn phải nhanh chóng gia tăng xác suất luyện chế. Thời gian trôi qua, hoàng hôn đến, Chu Nhất Tình đã an bài Tống Khuyết xong, hắn ra ngoài cầu thông với Vũ Đạo để phòng hộ nơi đây. Trở về liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo đang đả tọa, vì vậy hắn ngồi bên cạnh để thủ hộ. Dần dần sắc trời dần tối, ánh sáng bị thôn phệ hoàn toàn, chỉ còn lại ánh trăng và ánh sao. Đúng lúc này, trong sân nhỏ có tiếng đập cửa, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, hắn nhìn thấy Chu Nhất Tinh bước nhanh ra ngoài mở cửa. Vũ Đạo đi tới ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sư, lát nữa Minh Hà sẽ xuất hiện, với người thô kệch như chúng ta mà nói, mỗi ngày có thể thấy được, nhưng Đại Sư mới tới lần đầu cho nên sẽ thích xem. Đúng là ta chưa gặp qua. Vũ Đạo hiểu, lưu lại xem với Bạch Mỗ chứ. Bạch Tiểu Thuần mời, Vũ Đạo nghe xong liền vui vẻ, ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần và giới thiệu. Vào lúc Minh Hà xuất hiện, năm đó Vũ Mỗ lần đầu tiên cũng vô cùng rung động, dường như nó là trung tâm của cả thiên địa này. Trong mắt Vũ Đạo mang theo vẻ si mê, và lúc nói chuyện thì bầu trời tối đen, trong giây lát có tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng nổ không khác gì tiếng sấm sét truyền ra tám phương. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, Chu Nhất Tình cũng kinh hãi, chỉ có Vũ Đạo là vẫn như thường, hắn nói nhanh. Đến hoàng hôn, Minh Hà sẽ xuất hiện. Hắn vừa nói xong chỉ thấy bầu trời đen kịt có tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng, phiến thiên địa này vặn vẹo, phạm vi lớn tới mấy vạn trượng, từ nơi này nhìn sang không thấy ban ngày. Ào ào, ngay sau đó hư vô vặn vẹo, nước trên cao đổ xuống càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy trong nháy mắt Minh Hà cấm địa xuất hiện sương mù. Trong sương mù ẩn chứa tử khí nồng đậm, những nơi đụng vào mặt đất sẽ biến thành sương lạnh. Thậm chí nhiệt độ lạnh như băng, mọi người hít thở phun ra khí chọc, liền hóa thành xương trắng. Bạch Tiểu Thần có thể cảm giác tử khí nơi này bành trướng, nếu đổi lại là nơi khác sẽ có nhiều tử khí như thế hấp dẫn oan hồn xuất hiện. Hôm nay trừ Bạch Hạo ra thì không xuất hiện oan hồn nào, trong sương mù càng là như thế. Và lúc Bạch Tiểu Thần ngạc nhiên chính là hư vô vặn vẹo, tiếng nước chảy càng mạnh hơn trước, dường như cả phiến thời không vặn vẹo, không gian biến hóa và kết nối với đường sông. Ngay sau đó nước sông xuất hiện, âm thanh ầm ầm quanh quẩn thiên địa, nước sông từ trên trời giáng xuống càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt tạo thành một con sông bàng bạc. Nước chảy qua con sông héo tàn, cả đường sông héo bị nước sông bao bọc. Nước sông không có trong xanh mà là một màu đen kịt, tử khí bên trong nồng đậm tới tận cùng. Phạm vi sương mù cũng khuếch tán nhưng lại không bao phủ quân doanh mà nó chỉ lượn lờ quanh con sông. Đám người Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nước sông như ẩn như hiện. Càng kinh người chính là trong nước sông có vô số oan hồn, hoặc là gào rú, hoặc là ngủ say, hoặc là dữ tợn, hoặc là cười giả tạo. Cho dù thế nào cũng không thoát khỏi dòng sông. Chúng chảy xuôi theo con sông về phía trước. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Bạch Hạo đã mở mắt từ lúc nào, sau khi nhìn thấy cảnh này, liền há hốc mồm. Chu Nhất Tình cũng hít một hơi khí lạnh, chỉ có Vũ Đạo đã nhìn quen mắt, sắc mặt như thường. Lúc này, hắn cười nói. Chúng ta đã khảo sát cuối đường sông nằm cách đây vài chục dặm, nơi đó kết nối với đỉnh núi. Minh Hà chỉ xuất hiện trong phạm vi 10 dặm, sau khi tới núi lớn thì liền biến mất. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy. Bạch Tiểu Thần bình tĩnh lại, hắn đứng lên nhìn ra xa. Man Hoang Minh Hà, sau khi hắn đi vào Man Hoang đã nghe nói rất nhiều, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp được. Trong truyền thuyết, cuối của Minh Hà chính là Minh Hoàng Cung, bên trong đó chính là Minh Hoàng. Chu Nhất Tinh hít thở dồn dập, hắn thì thào tự nói. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe qua truyền thuyết này, ánh mắt của hắn nhìn Minh Hà như ẩn như hiện trong sương mù. Lúc nhìn thấy Minh Hà, đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn mở to mắt và không dám tin, hắn chỉ vào Minh Hà hô to. Nơi đó có người. Hắn nói lời này làm Chu Nhất Tinh cùng Vũ Đạo sửng sốt. Bọn họ nhìn sang, hai bên bờ sông đều là sương mù, không có người nào. Không có mà. Chu Nhất Tinh chần chờ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Các người không có nhìn thấy sao? Là chỗ đó, là lão đầu. Hắn mặc áo đen, ngồi chỗ kia kìa. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nhìn lần nữa. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bên cạnh bờ Minh Hà có một lão giả tóc trắng xóa mặc áo đen, đưa lưng về phía bọn họ. Hắn đang thả câu. Chu Nhất Tinh rung động, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không cần thiết phải hù dọa bọn họ. Cho dù hắn nhìn bờ Minh Hà thế nào cũng không phát hiện bóng người. Nơi Bạch Tiểu Thuần đang chỉ hoàn toàn trống trải. Sắc mặt Vũ Đạo biến đổi, hắn do dự một chút nói. Bạch Đại Sư, chỗ đó thực không có cái gì. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt khó hiểu nhìn Chu Nhất Tinh, phát hiện Chu Nhất Tinh cười khổ sau đó gật đầu. Nội tâm của hắn chấn động, hắn nhìn thấy lão giả áo đen ngồi đó. Hắn cũng không biết vì cái gì mà ẩn ẩn cảm thấy bóng lưng lão giả này rất quen, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Chẳng lẽ chỉ ta mới có thể nhìn thấy? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn cảm thấy da đầu mình đang ngứa ngáy. Đúng lúc này thì lời nói khẩn trương của Bạch Hạo vang lên trong tâm Bạch Tiểu Thuần. Sư tôn, ta cũng nhìn thấy, lão nhân già đang thả câu. Sau nửa ngày, Vũ Đạo mang theo khó hiểu rời đi. Thậm chí hắn do dự nửa ngày sau khi mang một ít thủ hạ đi tới bên cạnh bờ Minh Hà tìm một vòng nhưng không phát hiện được gì. Bạch Tiểu Thuần lại thấy rõ ràng, hắn nhìn thấy lão giả an vị bên cạnh Vũ Đạo. Mà Vũ Đạo giống như mắt bị mù, không phát hiện ra lão giả. Việc này càng làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn nhìn thấy lão giả thả câu cả đêm bên bờ Minh Hà. Vào lúc sớm sáng sớm thì lại biến mất không thấy bóng dáng. Vào lúc ban ngày, Bạch Tiểu Thuần vẫn nghi thần nghi quỷ, không ngừng lấy những lá bùa năm xưa dán lên người, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy bất an. Sư tôn, bằng không tối nay chúng ta tới xem nữa đi, ta cảm thấy được như hắn đang kêu gọi ta. Bạch Hạo thấy sư tôn khẩn trương liền lên tiếng. Người còn dám xem? Hạo Nhi à, người không biết đó là quỷ đấy, cũng không phải là hồn đâu. Hồn không đáng sợ, vì sư luyện hồn quá nhiều. Đó là quỷ, người không nên bị mê hoặc. Bạch Tiểu Thuần lập tức khuyên bảo. Không được, nếu lão quỷ kia lại xuất hiện, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, quá nguy hiểm. Hạo Nhi, năm đó vi sư còn ở Vẫn Kiếm Thâm Nguyên đã nhìn thấy nữ quỷ, hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ vãi linh hồn. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy mình sợ quỷ, chính là vì gặp phải tiểu nữ hài trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. nhất là nghĩ tới tiểu nữ hải đang bám vào người công tôn Uyển Nhi, lại nhớ tới việc xảy ra trong mê cung, Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Ta cũng là quỷ mà, Bạch Hạo do dự thấp giọng hỏi. Người không giống, hắn là lão quỷ, là loại quỷ lâu năm vô cùng hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại dán bùa lên người. Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, hắn không khuyên nữa. Bạch Tiểu Thuần cứ giày vò như thế tới lúc hoàng hôn ngày thứ hai, vẫn là tiếng sấm quanh quẩn, hô hô vặn vẹo và minh hà bao quanh. Bên cạnh bờ minh hà, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn thấy lão giả áo đen xuất hiện. Hắn lại xuất hiện kìa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn lập tức xoay người gọi chú Nhất Tinh. Hắn quyết định không thể lưu lại nơi này nữa, nơi này quá tà môn, không ngờ còn có cả quỷ. Ta hiện tại là luyện hồn sư địa phẩm, không ngờ còn có quỷ dám xuất hiện trước mặt ta. Nó nhất định là rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh. Hắn đang hô hào chú Nhất Tinh, bảo hắn mang theo Tống Khuyết sửa sang lại một phen, muốn rời khỏi nơi này ngay trong đêm. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra bên cạnh thiếu mất một người. Hạo Nhi đâu? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn quay đầu nhìn sang. Trong mắt hắn nhìn thấy Bạch Hạo giống như mất đi ý thức, bay tới bên cạnh Minh Hà. Hiện tại đã bay được hơn phân nửa, hắn còn cách lão giả áo đen mấy trăm trượng. Lão quỷ, người khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cảm thấy lão quỷ kia đang mê hoặc đệ tử của mình. Mặc dù hắn sợ hãi, nhưng sự tức giận càng lớn hơn. Thân thể run rẩy, Bạch Tiểu Thuần lập tức lao thẳng về phía Minh Hà. Trên đường hắn thấy càng nhiều phủ văn liền dán lên người, nội tâm sợ hãi gào to. Lão quỷ, thả đệ tử của ta ra. Hắn bộc phát tốc độ cực nhanh, nơi đây quỷ dị nhưng không thể ngăn được bước chân của hắn. Hắn hóa thành hào quang bay tới bờ sông. Lúc Bạch Hạo tới gần lão giả bên cạnh bờ Minh Hà chừng trăm trượng, thì Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo bắt lấy Bạch Hạo. Thân thể Bạch Hạo chấn động, hắn tỉnh táo lại và biến sắc. Bạch Tiểu Thuần phát hiện Bạch Hạo thanh tỉnh thì liền yên lòng. Ngay sau đó hắn sợ hãi, nhất là nhìn thấy lão giả kia phát hiện ra mình, quay đầu nhìn sang. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, chẳng biết tại sao hắn lại sinh ra cảm giác nguy cơ rất mạnh. Hắn hét lớn mang theo Bạch Hạo lùi ra sau. Và lúc lão giả áo đen hoàn toàn quay đầu nhìn sang, đó là một gương mặt vô cùng tang thương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền hét lớn, sau đó im lặng. Hơn nữa hắn cũng dừng bước đứng nguyên tại chỗ, hắn mở to mắt, không dám tin. Thủ Lăng lão gia gia, Bạch Tiểu Thuần kêu to. Bạch Tiểu Thuần đã gặp lão giả này từ lâu, lúc ở Linh Khê Tông trong một trận chiến tại Sơn Mạch Lạc Trần. Hắn đại chiến với thiên kiêu của Trần gia và trọng thương đã gặp phải người thần bí áo đen này. Cũng chính đối phương đã cứu mạng mình, hơn nữa còn chuyển cho hắn nguyên bộ của Bất Tử Quyển, là quyển thứ hai. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chính mình lại gặp được ân nhân năm đó ở tại Minh Hà. Sau đó Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi nữa, ánh mắt kinh hỉ nhìn người Thủ Lăng. Đối phương chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó tiếp tục thả câu. Sư tôn, người biết hắn. Ánh mắt Bạch Hạo đầy hoảng sợ, vừa rồi hắn chỉ nhìn lão giả vài cái đã suýt chút nữa thất hồn lạc phách. Nếu không phải sư tôn tới thì sợ rằng mình không phải gặp đối phương mà tiến vào Minh Hà mất. Hậu quả khi vào Minh Hà, Bạch Hạo biết không phải chuyện tốt lành gì. Biết, đây chính là ân nhân cứu mạng sư tôn người năm xưa. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn biết người Thủ Lăng rất lợi hại và lúc mình sắp tử vong nhưng đã khôi phục ngay lập tức. Nhất là tu vi của hắn hiện tại không tầm thường và lúc này hắn cũng không nhìn ra sâu cạn của người Thủ Lăng. Bạch Tiểu Thuần lại càng rung động. Phải biết rằng hắn đã gặp bán thần, hơn nữa không phải là một người. Người Thủ Lăng cho hắn một cảm giác còn mạnh hơn bán thần rất nhiều. Còn mạnh hơn bán thần? Trời ạ, Thủ Lăng gia gia này có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, hắn đi lên vài bước tới bên cạnh lão già Thủ Lăng. Thủ Lăng gia gia, ta là Bạch Tiểu Thuần nha. Ta đang mang mặt nạ, lão nhân gia còn nhớ Sơn Mạch Lạc Trần năm đó hay không? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng hỏi. Người Thủ Lăng làm như không nghe thấy, hắn không nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẫn tiếp tục thả câu. Thủ Lăng lão gia gia, người giúp đỡ ta, mang ta về Thông Thiên Hà có được không? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương, hắn biết đây là cơ hội tốt của mình. Một khi bắt lấy nó không chừng có thể về nhà. Người Thủ Lăng vẫn làm ngơ, không quan tâm tới, mặc cho Bạch Tiểu Thuần nói thế nào cũng không quan tâm. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nói tới sáng sớm, lão giả vẫn làm như không phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần, hắn biến mất theo dòng Minh Hà. Sư tôn, làm sao bây giờ? Bạch Hạo do dự lên tiếng, hắn ở bên cạnh cả đêm, có cảm giác sư tôn đã nói hơn cả vạn câu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt mang theo sự kiên định khoát tay. Đổ nhi, vị sư dạy cho ngươi một bài học, có câu nói gọi là chân thành sẽ đến, kiên định, yên tâm đi. Vì vậy qua nửa tháng sau, Bạch Hạo xem như nhìn thấy sư tôn hắn chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần liên tục nói từ hoàng hôn tới rạng đông, hắn vẫn thủ ở nơi đó và người tiểu lăng vẫn không hề quan tâm. Cảnh này bị Chu Nhất Tinh và Vũ Đạo nhìn thấy, hai người bọn họ kinh hãi không thôi, bởi vì bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần đang phát điên. Nơi đó là bờ sông trống trải, hắn lại không ngừng lẩm bẩm. Mặc dù không nghe thấy Bạch Tiểu Thuần nói gì, nhưng bọn họ cảm thấy vô cùng quái dị. Nhất là có một lần trên Minh Hà xuất hiện Minh Thải Hồng, Vũ Đạo và người của hắn đi thu Minh Thải Hồng. Ở khoảng cách gần nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang nói với hư vô, hắn cảm thấy da đầu ngứa ngáy, lập tức nhanh chóng rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm ánh mắt mọi người. Trong mắt của hắn, hắn biết người thủ lăng còn lợi hại hơn cả đại thiên sư. Hắn định nọt suốt nửa tháng, phát hiện người thủ lăng không quan tâm tới mình. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình giống như một ngọn lửa hừng hực nhưng bị dội gáo nước lạnh. Qua nửa tháng hắn cũng nhìn ra, chỉ có mình và Bạch Hạo nhìn thấy người thủ lăng, người khác lại không phát hiện chút nào. Đối phương vẫn ngồi đó thả câu, và phần lưới câu không phải câu cá mà là câu oan hồn ở trong Minh Hà. Những oan hồn này đều mắc câu, mỗi ngày chỉ câu đúng một oan hồn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn người thủ lăng và nhìn Minh Hà, sầu mi khổ kiểm. Bạch Hào ở bên cạnh thấy sư tôn cố gắng nửa tháng không có kết quả liền an ủi. Sư tôn, tiền bối tuyệt đối không tầm thường, người không cần nhụt chí. Ta biết rõ lão nhân già không đơn giản, yên tâm, sư tôn có kinh nghiệm đối phó với lão nhân. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn cũng không tin tà. Hắn cảm thấy như mình tìm nhầm phương pháp, vì vậy ngày hôm sau hắn cũng tìm cần câu rồi ngồi thả câu bên cạnh người thủ lăng. Chỉ có chung chí hướng mới có thể câu thông. Bạch Tiểu Thuần có chấp niệm rất sâu. Cứ như vậy, Bạch Hạo ngơ ngác chú ý Bạch Tiểu Thuần và người thủ lăng thả câu suốt một tháng. Trong một tháng qua, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, người thủ lăng không hề quan tâm tới. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng phải thở dài buông tha. Hạo Nhi, vi sư dùng hành động, lại dạy cho ngươi một bài học. Phải nhớ kỹ, đối với người chính xác là cần chân thành, thực sự có thể kiên định. Nếu như không thể đả động người ta thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy bi phẫn, Bạch Hạo nháy mắt vài cái không dám nói thêm, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần ngoài miệng nói buông tha nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc vì lãng phí thời gian như vậy. Vì thế dứt khoát ngồi bên bờ Minh Hà, cách người thủ lăng không xa, bàn bạc về cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Không có biện pháp, cầu người không bằng cầu mình. Nếu lão gia hỏa này gian ngoan mất linh, ta chỉ có thể dựa vào thủ đoạn luyện hóa đột phá tu vi. Nếu như có thể bước vào thiên nhân, tự ta cũng có thể vượt qua man hoang mà trở về. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, mặc dù hỏa diễm 19 màu cũng trong phạm chủ địa phẩm, nhưng Bạch Hạo vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp. Vì vậy trong cuộc sống kế tiếp bên cạnh Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần xem người thủ lăng không tồn tại. Hắn và Bạch Hạo cùng thảo luận việc luyện hỏa, nghiên cứu các luyện chế hỏa diễm 19 màu. Bạch Hạo có lý luận, Bạch Tiểu Thuần có thực tế, hai người không cần nỗ lực. Hỏa diễm 19 màu này kế thừa cách luyện chế của Bạch Tiểu Thuần lúc trước, cho nên tiến triển không nhanh nhưng cũng không chậm. Lại có vài vấn đề mấu chốt ngăn cản hai người, bọn họ bị làm khó chưa thể phá giải. Không được. Trong cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, ta chỉ thành công áp xúc 3 trượng thì mới có màu thứ 18 xuất hiện rõ ràng. Nếu cứ làm vậy mà luyện chế hỏa diễm 19 màu là không được. Nếu không cải biến, chỉ sợ trong phạm vi 1 trượng mới có thể thấy rõ sắc thái. Mà nếu như là vậy thì không có khả năng thành công. Bạch Tiểu Thuần buồn rầu và Bạch Hạo cũng trầm tư. Trừ khi có biện pháp nào đó làm cho màu sắc biến hóa chậm lại, chỉ sợ cần có ngoại lực tác động. Bạch Hạo không ngừng thôi diễn, hắn nghĩ thật lâu nhưng chưa nghĩ ra. Bạch Tiểu Thuần cũng vắt óc, trong khoảng thời gian ngắn chưa tìm ra biện pháp. Thời gian 7 ngày trải qua, vấn đề này ngăn cản hai sư đồ. Trong đêm nay, Bạch Tiểu Thuần không thể không buông tha, suy nghĩ nên dựa vào. Thời gian từ từ suy nghĩ cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Bỗng nhiên, người thủ lăng không lên tiếng suốt mấy tháng nay lại lên tiếng. Các người cần vì lo lắng vấn đề hỏa diễm biến hóa chậm chạp, vì sao không cân nhắc phân tán hỏa diễm nhiều màu sắc thành nhiều đạo hỏa diễm, kể từ đó thì tỷ lệ biến hóa càng lớn. Người thủ lăng lên tiếng. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo. Hai sư đồ sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng là như vậy. Và lúc luyện chế hỏa diễm 18 màu, chỉ có một màu là 18 màu. Màu sắc như vậy xuất hiện 10 đạo, thậm chí trăm đạo. Cho dù biến ảo nhiều hơn nữa, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng có đầy đủ nắm chắc. Cho dù là dùng đại vận cũng có thể thành công. Đúng vậy, đúng là như vậy. Sư tôn, chúng ta có thể phục bút ở hỏa diễm 15 màu. Vào lúc hỏa diễm 16 màu chúng ta lại luyện ra nhiều hơn. Kể từ đó có thể biến hóa nhiều, tới lúc 19 màu lại phân ra tiếp. Bạch Hạo kinh hỉ, ánh mắt thôi diễn thật nhanh, tiếng hít thở dồn dập, bởi vì xác suất thành công rất lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động, việc này nhìn thì như đơn giản là vì chọc thủng, mỗi người đều hiểu, nhưng nếu không nghĩ ra, không có ai điểm tỉnh, sợ rằng bọn họ muốn hiểu việc này, cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn đứng lên cúi đầu với người thủ lăng. Ngay cả Bạch Hạo cũng cúi đầu, sau khi người thủ lăng nói xong thì cũng im lặng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không lôi kéo người thủ lăng, hắn và Bạch Hạo không ngừng thôi diễn. Mấy ngày sau, rốt cuộc vấn đề của họ được giải quyết. Mặc dù việc này đối với luyện chế 19 sắc hỏa không phải là trợ giúp toàn bộ, chỉ là một bộ phận, nhưng đã giúp cho Bạch Tiểu Thuần gia tăng xác suất luyện chế, thành công hỏa diễm 18 màu. Thậm chí có thể nói một khi mà đúng phương pháp kia, luyện chế hỏa diễm 18 màu, tỷ lệ thành công gia tăng rất lớn. Chỉ có hạn chế duy nhất là luyện chế hỏa diễm 18 màu cần rất nhiều hỏa diễm 17 màu, không thể dùng hỏa diễm do người khác luyện chế, cần chính hắn phải luyện ra mới được. Thậm chí yêu cầu chuẩn xác bắt đầu từ hỏa diễm 15 màu. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, việc này không phải vấn đề gì lớn. Mặc dù lúc trước chuẩn bị không đủ, nhưng xác suất luyện hỏa diễm 18 màu rất lớn, bản thân hắn được lợi vô cùng. Dù sao mỗi lần luyện chế hỏa diễm 18 màu thất bại sẽ hao phí cái giá khổng lồ. Vấn đề làm phức tạp hai sư đồ bị một câu của người thủ lăng điểm tỉnh đã được giải quyết dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo nhìn nhau, sau đó lại bàn bạc mấy vấn đề mấu chốt của hỏa diễm 19 màu. Trong lúc dung hợp 10 đoàn hỏa diễm 18 màu là sẽ có chấn động bất ổn, từ đó ảnh hưởng tới vấn đề chỉnh thể. Sau khi áp xúc co lại cũng có vấn đề rất lớn, cần hạn chế như thế nào? Với tu vi của ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Cũng không biết hỏa diễm 19 màu có lôi kiếp hay không. Hai sư đồ không ngừng nói ra vấn đề này. Mỗi lần nói xong lại vụng trộm liếc nhìn người thủ lăng. Người thủ lăng không nói gì, bọn họ lại không ngừng lặp đi lặp lại. Và lúc người thủ lăng rơi vào đường cùng lại đề điểm vài câu, mỗi lần hắn lên tiếng đều làm Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo cuồng hỉ. Có vấn đề được người thủ lăng chỉ điểm giải quyết dễ dàng. Thậm chí dựa theo người thủ lăng cung cấp và Bạch Hạo suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần cảm giác tạo nghệ luyện hỏa của mình đã tăng cao không ít. Bạch Hạo cũng gia tăng lý luận, hắn xúc động còn lớn hơn Bạch Tiểu Thuần nhiều. Mỗi lần người thủ lăng lên tiếng thì hắn từ một suy ra ba, từ đó mà sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu nhanh như diều gặp gió, cách điều chế cũng dần hoàn thiện. Thậm chí hắn từ cảnh giới tự thân sáng tạo ra cách điều chế dựa theo tu vi và thần thức của Bạch Tiểu Thuần. Đây là chuyên môn vì Bạch Tiểu Thuần mà sáng tạo. Có thể nói cả man hoang cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần dựa vào cách này mới luyện thành công, chứ những người khác có được cách điều chế cũng không thể luyện ra. Thời gian trôi qua, mấy tháng qua đi, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong luyện hỏa. Hắn và Bạch Hạo mất ăn mất ngủ không biết bao lâu, tạo nghệ càng ngày càng cao. Lúc tạo nghệ luyện hỏa của sư đồ tăng mạnh, trong mấy tháng ngắn ngủi đã thu hoạch to lớn khó có thể hình dung. Mặc dù người thủ lăng không biểu tình gì nhưng cũng vẫn quan sát hai người, ánh mắt hắn vui vẻ. Những ngày qua, hắn không quan tâm Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo. Trên thực tế là tâm thần của hắn không phải thả câu, mà đang quan sát hai người họ. Nhìn thấy sư đồ bọn họ thường lượng luyện hỏa, trong lúc vô hình, Bạch Hạo tôn sùng sư tôn của hắn như thần binh. Từ ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện hắn yêu thích đồ đệ này, người thủ lăng lại càng thấy vui vẻ trong lòng. Thời gian trôi qua lại là mấy tháng. Khi Bạch Tiểu Thuần đi vào Minh Hà cấm địa đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần và đệ tử của mình trình độ đột nhiên tăng mạnh, hắn dường như quên cả thời gian. Mỗi lúc ban ngày Bạch Tiểu Thuần thảo luận với Bạch Hạo về cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Vào đêm, hai sư đồ hứng thú tưng bừng đi đến bên cạnh bờ Minh Hà, ngồi cạnh người thủ long. Người một lời ta một câu, từ đó đưa ra vấn đề khó gặp lúc ban ngày. Nếu người thủ lăng trả lời thì cũng thôi, mà một khi đáp khó hiểu thì hai người sẽ thảo luận chuyện này suốt, không ngừng thảo luận, nói đi nói lại nhiều lần. Thật thường thường cuối cùng người Tủ Lăng bất đắc dĩ phải nói vài câu. Từ đó thì tạo nguyện luyện hỏa của Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo càng ngày càng tinh tiến. Hắn càng ngày càng nắm chắc luyện chế hỏa diễm 19 màu, nhất là Bạch Hạo đã sáng tạo ra cách điều chế hoàn thiện. Còn lần này, Bạch Tiểu Thuần toàn tâm dựa vào cách điều chế này, cho nên có thể nói, trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần có thể luyện ra hỏa diễm 19 màu. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu, sau một thời gian ngắn lại có thể luyện ra hỏa diễm 19 màu. Trên thực tế thì cho dù Bạch Hạo có lòng tin, ít nhất trong mấy năm là có thể làm được như vậy. Dù sao, hỏa diễm 19 màu còn hiếm hơn 18 màu rất nhiều, hơn nữa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như hỏa diễm 18 màu có thể tìm thấy trong một ít đấu gia hội cỡ lớn ở Man Hoang, nếu hỏa diễm 19 màu chỉ sợ trăm năm mới có một lần. Cho dù có xuất hiện thì cũng là các luyện hồn sư địa phẩm của ngày xưa luyện ra, rồi bị một ít người chân tàng bảo tồn lâu năm. Dù sao Man Hoang thế hệ này chỉ có 3 người trở thành địa phẩm, mà trong 3 người này đã có 2 người dừng bước ở hỏa diễm 18 màu. Chỉ có một người nhiều năm trước đột phá luyện thành hỏa diễm 19 màu. Kể từ đó có thể tưởng tượng hỏa diễm 19 màu quý hiếm và chân quý nhường nào. Cũng có thể tưởng tượng một khi Bạch Tiểu Thuần luyện ra hỏa diễm 19 màu truyền khắp Man Hoang nhất định sẽ tạo thành oanh động khủng khiếp, thậm chí vượt qua cả việc hắn trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Thậm chí việc này nếu suy nghĩ sâu xa sẽ sợ hãi. Dù sao trước Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn sư địa phẩm chưa từng có người nào giống như hắn có thể đột phá liên tiếp trong thời gian ngắn. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần cân nhắc, hắn cũng không có đắc ý, toàn bộ tâm thần đều đặt vào luyện chế hỏa diễm 19 màu, không nói là mất ăn mất ngủ, nhưng cũng không kém là bao. Đám người Chu Nhất Tinh cùng Vũ Đạo đã quen việc Bạch Tiểu Thuần ngồi cạnh Minh Hà lẩm bẩm, có đôi khi bọn họ còn vụng trộm lắng nghe. Ngà cách luyện chế hỏa diễm 19 màu chẳng khác gì nghe thiên thư. Cho dù Chu Nhất Tinh là luyện hồn sư thì cũng giống như chó xem bản vẽ, cơ bản không hiểu kiến trúc sư vẽ gì. Về phần Bạch Hạo là có mặt nạ che lấp, Vũ Đạo không nghĩ nhiều. Cứ như thế nửa năm trôi qua, Bạch Tiểu Thuần luôn dùng thời gian để cảm ngộ luyện hỏa. Trong thành Khôi Hoàng cũng dần dần ít người bàn bạc chuyện xưa của hắn. Chỉ cần nói tới luyện hồn sư, nói tới đám thiên hầu thiên công hay ngẫu nhiên có ai nói ra cái tên Bạch Hạo cũng dần xảy ra ảnh hưởng sâu xa. Cũng dần xây dựng ảnh hưởng sâu xa của hắn. Bạch Tiểu Thuần lên thành Khôi Hoàng. Đồng thời gian nửa năm giảm sốc, trong thành Khôi Hoàng có ít người sinh ra tâm tư. Bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần khắc cốt ghi tâm, không phải thời gian trôi qua là có thể hóa giải được. Nhất là chúng ân lệnh được Đại Thiên Sư kiên trì, trong nửa năm qua cả Man Hoang vẫn chấp hành lệnh này. Mặc dù chậm chạp nhưng tiến trình ổn. Cứ theo xu thế này, trừ phi là phát sinh đại sự dung chuyển cả Man Hoang, nếu không sợ rằng qua vài năm sẽ triệt để thay đổi cách cục của Man Hoang. Loại cải biến này đối với Khôi Hoàng Triều là chuyện tốt hay xấu còn chưa rõ. Từ biểu hiện của đại gia tộc bị tách rời, lực ngưng tụ chưa đủ, nhưng đại đa số thứ tử và bình dân đều tự cường, anh dũng tranh giành. Thực lực chỉnh thể của Man Hoang cũng tăng lên không thể nghi ngờ. Dưới đủ loại nguyên nhân cũng là một ít người, một ít dòng chính, bí quá hóa liều, gây bất lợi cho Bạch Tiểu Thần. Bọn họ âm thầm phái tử sĩ, lẻn vào Minh Hà cấm địa, nhưng đều mất tích. Bọn họ mất tích không quan hệ với đám người Vũ Đạo, thậm chí không ai biết tới. Càng không cần nói tới đám Chu Nhất Tinh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không hay không biết. Bất cứ kẻ nào mang ác ý tới Minh Hà cấm địa đều mất tích không một dấu vết để lại. Chuyện này làm đám quyền quý trong lòng có quỷ vô cùng kinh hãi, không dám có hành động gì thêm. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa không bị ai quấy rầy, cứ như vậy lại qua vài tháng. Đêm khuya ngày hôm nay, bên cạnh Minh Hà, Bạch Hạo vô cùng kích động và hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần cũng như thế, hắn phưng phấn thân thể run lên. Thành công, sư tôn, chúng ta thành công. Chúng ta đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu hoàn thiện. Đây là cách điều chế chỉ thuộc về sư tôn. Cho dù người ngoài có cách điều chế này cũng khó có khả năng luyện ra hỏa diễm 19 màu. Trong thiên địa có thể dựa vào cách điều chế luyện thành hỏa diễm 19 màu cũng chỉ có sư tôn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn cảm thấy thời gian gần một năm qua với hắn mà nói quả là một quá trình lột xác, có người Thủ Lăng chỉ điểm làm tiến bộ rất nhanh. Đà tạ Thủ Lăng lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cúi đầu cảm tạ người Thủ Lăng. Bạch Hạo kích động cũng bái tạ người Thủ Lăng cùng với sư tôn mình. Người Thủ Lăng bình tĩnh không quan tâm tới.